Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 194, 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem cái này, Harry sáng sớm đã bị John mừng như điên mà đánh thức. Nhìn xem cái này, cái gì nha, Harry mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, trên đầu giường tìm được chính mình mắt kính. Nga, người cái này áo lông, Hermione mua cho ngươi, hắn hỏi, là Hermione tự tay dệt. John hỉ khí dương dương mà nắm góc áo cấp Harry xem, nơi đó có nho nhỏ. HG, chữ, Harry thở dài, nghĩ năm nay chính mình một kiện Draco lễ vật cũng chưa thu được, bất động thanh sắc mà đẩy ra John. John đang ở cao hứng, đảo cũng không chú ý tới hắn hành động. Harry dịch đến giường chân, đem căng phòng Giáng sinh trường vớ mang lên. Hắn quà Giáng sinh bao gồm một kiện trước ngực có kim sắc phi tạc Weasley áo lông, Fred cùng dốc một đại hộp tiệm giỡn ma pháp Weasley sản phẩm, còn có một cái có chút cũ nát nhưng tận khả năng lộng an tĩnh bao vây, mặt trên viết. Chí chủ nhân, Creature, Harry nhớ tới đã từng kia một bao giòi, run run rẩy rẩy mà đi hủy đi đóng gói. Hắn đời này là đối Creature khá tốt nhưng là bởi vì Sirius ở tạm hang sóc, hắn vẫn là đề nghị kêu Creature đi Hogwarts công tác. Không biết Creature có phải hay không đối quyết định này bất mãn, bất quá, hắn lúc ấy xác thật một chút đều không có không vui bộ dáng, chỉ là không quá bỏ được Black phu nhân. Đóng gói mở ra, Harry nhìn bên trong một đôi đầu gỗ chân phát ngốc. Này mặt trên vớ là Dobby dệt đi, John thò qua tới, nhìn nhìn cặp kia nhan sắc không đồng nhất vớ. Nga, đúng vậy, ta tưởng đúng vậy. Harry đem vớ từ đầu gỗ trên chân cởi ra qua lại nhìn nhìn. Khả năng còn có lấp lánh, ngươi nhìn, nơi này có chữ viết mẫu. Ngươi cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật sao? John hỏi, ngươi biết, để tránh Hermione sinh khí. Ta đi phía trước liền cho bọn hắn. Harry nói, Dobby lại thu được một đôi vớ, nhưng là ta không dám cấp Creature cùng lấp lánh đưa quần áo. Ta tặng lấp lánh áo lông châm Creature một cái có Black mọi nhà huy bạc khí. Ta trước kia thật vất vả từ nhỏ sao thiên lang trong tay đoạt xuống dưới, hắn vốn dĩ muốn ném xuống. Ngồi xuống ăn Giáng sinh bữa trưa khi, mỗi người đều ăn mặc tân áo lông, trừ bỏ Fleur cùng Weasley phu nhân chính mình. John xuyên áo lông là Hermione đưa tới kia kiện, đường may có chút thô lậu, Weasley phu nhân nhíu mày nhìn hắn một hồi lâu. Ta còn mời Tong, Weasley phu nhân đối Lupin nói. Nhưng nàng không chịu tới, người gần nhất cùng nàng nói qua sao Primus. Không có ta với ai cũng chưa nhiều ít liên hệ. Hơn nữa Tong phải về nàng chính mình ra, có phải hay không? Lupin nói, ân, có lẽ đi. Weasley phu nhân có chút bực bội mà nhìn Lupin liếc mắt một cái. Ta cảm giác nàng là tính toán một người quá lễ Giáng sinh. Harry nhìn sang chính Weebill ăn gà tây Fleur, lại nhìn xem ăn mặc Hermione thân thủ dệt áo lông John, không lý do mà cảm thấy chính mình cùng Lupin có như vậy một chút đồng bệnh tương liên. Hắn do dự dự mà thò lại gần một chút nói. Primus, ngươi cùng Tong, Arthur, Weasley phu nhân đột nhiên kêu lên. Nàng từ ghế trên đứng lên, tay ôm ngực chờ phòng bếp ngoài cửa sổ. Arthur, là Percy, cái gì? Weasley tiên sinh quay đầu lại, mọi người đều lập tức nhìn ngoài cửa sổ, Ginny đứng lên nhìn bên ngoài. Quả nhiên là Percy, hắn chính đại bước xông qua sân, Sir Grimger đi theo hắn mặt sau. Arthur, hắn là cùng bộ trưởng cùng nhau tới. Nga, Harry thống khổ mà nhỏ giọng dê y gì một tiếng. Hắn vẫn luôn lo lắng Draco trạng huống, hoàn toàn quên mất còn muốn ứng phó Sir Grimger như vậy một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ai cũng chưa tới kịp nói chuyện, Weasley vợ chồng mới vừa trao đổi một cái giật mình ánh mắt cửa sau liền khai. Percy đứng ở cửa, biểu tình có chút cứng đờ. Một trận nan kham trầm mặc, Percy đông cứng mà nói. Giáng sinh vui sướng, mụ mụ, Nga Percy, Weasley phu nhân kêu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Rufus Scrimger ở cửa ngừng lại, hắn chống quải trượng, mỉm cười mà nhìn này cảm động một màn. Quấy dày, tình tha thứ, hắn nói, lúc này Weasley phu nhân đã chuyển hướng hắn, cười ngâm ngâm mà xoa đôi mắt. Percy cùng ta ở phụ cận, làm việc ngài biết nhất nhất hắn nhịn không được muốn đến xem các ngươi. Percy không rên một tiếng, thẳng tắp mà đứng, trừ bỏ cùng Weasley phu nhân nói một câu nói, thậm chí không thấy những người khác liếc mắt một cái. Mời vào, ngồi đi, bộ trưởng. Weasley phu nhân hoảng loạn mà nói, phù chính mình trên đầu kia đỉnh mới tinh vu nữ mũ. Ăn một chút hoa gà, hoặc mụn vá, ta là nói, không cần, thân ái Molly. Sir Grimger nói, ta không nghĩ quấy rầy, nếu không phải Percy như vậy muốn gặp các ngươi ta cũng sẽ không tới. Nga Percy, Weasley phu nhân rưng rưng gọi vào, nhón mũi chân đi thân hắn. Chúng ta vừa tới 5 phút, ta đến trong viện đi một chút, các ngươi cùng Percy nhiều lưu trong chốc lát. Sir Grimsdale nói, ánh mắt ở trên bàn ăn đảo qua một vòng. Harry chạy nhanh cúi đầu, hướng mâm lại thêm một khối gà tây. Sir Grimsdale có vẻ có chút khó xử, trong miệng chậm rãi cùng Weasley phu nhân hàn huyên, tựa hồ đang chờ đợi Harry mâm không xuống dưới. Harry bị nhìn chằm chằm lại ăn trong chốc lát đồ vật, đang ngắm chuẩn một khối pudding thời điểm, rốt cuộc bị Sir Grimsdale cắm thượng lời nói. Harry, người bồi ta tản bộ có thể sao? Hắn lần này trực tiếp điểm Harry tên, e sợ cho Harry tiếp tục ăn xong đi. Bàn ăn bên không khí rõ ràng thay đổi, Sirius ninh mi đứng lên. Harry bất đắc dĩ mà thở dài, buông xuống chính mình nghĩa. Thành, Harry nói, đối Sirius cùng Lupin gật gật đầu. Không có việc gì, mắt thấy Weasley tiên sinh muốn há miệng nói chuyện, hắn chạy nhanh nhỏ giọng nói một câu. Thật tốt quá, Sir Grimsdale về phía sau thối lui, ý bảo Harry đi trước ra ngoài cửa. Chúng ta liền ở trong hoa viên đi dạo, sau đó Percy cùng ta liền đi. Tiếp tục đi các vị. Từ từ, Sirius tiến lên một bước trong tay bắt lấy Harry áo khoác. Người trước mặc vào điểm nhi. Hắn đối Harry nói, yên tâm, Harry tiếp nhận áo khoác khấu hảo nút thắt đi theo Sir Grimsdale đi ra ngoài. Bọn họ xuyên qua tuyết trắng xóa, cỏ dại mọc thành cụm sân, Sir Grimsdale một thọt mà đi ở Harry bên cạnh. Thật xinh đẹp, bọn họ ở hoa viên rào che trước dừng lại, Sir Grimsdale nhìn lạc mãn tuyết động mặt cỏ cùng phân biệt không ra thực vật nói. Thật xinh đẹp, đừng vòng vo, Harry nói, có chuyện nói thẳng đi. Sir Grimsdale mặc không lên tiếng mà đánh giá hắn trong chốc lát. Thoạt nhìn ta đãi ngộ vẫn là tốt, Sir Grimsdale chậm rãi nói, phát nói cho ta, ngươi đã từng dùng ma trượng chỉ vào mũi hắn kêu hắn cút đi. Đó là bởi vì hắn không màng Sirius thân thể, muốn cho hắn kéo bị bộ pháp thuật lăn lộn hư thân mình đi bổ bộ pháp thuật vứt mặt. Harry không khách khí mà nói, Sir Grimsdale lại nhìn hắn trong chốc lát. Ta đã sớm muốn gặp ngươi. Nghe ra Harry không phải nhằm vào hắn, Sir Grimsdale mỉm cười một chút. Ngươi biết không, ta tưởng khả năng sẽ, Harry nói, nhưng ta xác thật không biết, ta xác thật đã sớm suy nghĩ. Sir Grimsdale nói, nhưng là Dumbledore tựa hồ thực bảo hộ ngươi. Đúng vậy, hắn vẫn luôn thực bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thực tự nhiên, ở ngươi đã trải qua những cái đó sự lúc sau, đặc biệt là trong bộ sử. Hắn vẫn luôn phi thường bảo hộ ngươi. Harry gật gật đầu chờ hắn tiếp tục nói tiếp, ta tiền nhiệm lúc sau vẫn luôn hy vọng có cơ hội cùng ngươi nói chuyện, nhưng Dumbledore ngăn trở. Sir Grimsdale tiếp tục nói, ta nói rồi, đây là hoàn toàn có thể lý giải, nghe đồn ồn ào huyên náo. Đương nhiên, chúng ta đều biết này đó chuyện xưa là cỡ nào biến dạng. Truyền thuyết có một cái tiên đoán, nói ngươi là, đấng cứu thế, ta tưởng Dumbledore cùng ngươi nói qua những việc này đi. Đúng vậy, chúng ta nói qua. Harry không có phủ nhận câu tiếp theo hắn tận khả năng dùng tương đối tôn kính ngữ khí. Nhưng này chỉ là chúng ta chi gian sự. Hắn nhớ rõ Sir Grimsdale là ở bộ pháp thuật chết trận, vô luận như thế nào, hắn là một cái đáng giá tôn kính chiến sĩ. Ta không phải muốn kêu ngươi tiết lộ bí mật, Sir Grimsdale lập tức nói, lại nói, ngươi có phải hay không đấng cứu thế thật sự quan trọng sao? Ta nói, có chuyện nói thẳng. Harry nói, ngươi muốn kêu ta cấp bộ pháp thuật cầm cờ, là ý thứ này đi. Thực khôn khéo, Harry, Sir Grimsdale thân thiết mà nói, như vậy ý của ngươi như thế nào đâu, ta không cho rằng này ý nghĩa ta cần thiết cùng bộ pháp thuật hợp tác tán thành bộ pháp thuật cách làm. Tỷ như bắt vô tội người, Harry bình thản mà nói, ta không rõ, ở ngài tìm tới phía trước ngài có hay không nghĩ tới qua đi một năm bộ pháp thuật đối ta đã làm cái gì. Phát nhiệm kỳ trong lúc xác thật áp dụng sai lầm sách lược ta sẽ bồi thường ngươi. Sir Grimsdale thản nhiên mà nói. Nhưng là Harry, suy nghĩ một chút, mọi người tin tưởng ngươi là đấng cứu thế, vô luận này có phải hay không sự thật, ngươi rất nhiều lần đối thượng cái kia liền tên đều không thể đề đại ma đầu, ở rất nhiều người trong lòng, ngươi là hy vọng tượng trưng, làm cho bọn họ bị chịu ủng hộ. Có lẽ, đường ngươi nhận thức đến điểm này, ngươi sẽ cảm thấy, ngươi thiết thực có như vậy nghĩa vụ cho đại gia tin tưởng. Ta là một cái ích kỷ người, Sir Grimsdale bộ trưởng. Harry nói, bộ pháp thuật bạc đãi qua ta, dân chúng cũng một lần quở trách ta đầu óc không bình thường. Ngài như thế nào cho rằng, ta sẽ đảm đương khởi này cùng ta không quan hệ nghĩa vụ. Ai nguyện ý tin tưởng ta, là cùng ta không quan hệ sự. Ta không muốn làm, liền ý nghĩa ngài không cần cho ta quan thượng đại nghĩa tên tuổi, mà hẳn là lấy ra ta nguyện ý gật đầu điều kiện. Một cái xác định ngạo la chức vị thế nào đâu? Sir Grimsdale tung ra hắn trao đổi điều kiện, người có thể tùy ý xuất nhập bộ pháp thuật đánh hào quan hệ cho phép sau lót đường. hoặc là một cái bảo đảm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ chức vị cũng có thể. Giáo thụ chức vị cũng không phải là bộ pháp thuật có thể bảo đảm. Harry phất phất tay, mà ngạo la ta tưởng ta chính mình có thể tranh thủ đến. Ai nói cho ngươi ta muốn làm ngạo la? Dolores Umbridge, Sir Crimson nói, nàng nói cho ta, ngươi có chí đương một người ngạo la. Dolores Umbridge, Harry gật gật đầu, ta khuyên ngươi tưởng có làm tưởng lung lạc dân tâm, vẫn là làm nàng rời đi bộ pháp thuật trở lại tư nhiệm thời điểm tương đối hảo. Đây là ngươi điều kiện sao? Sir Crimson hỏi, không, nàng không xứng. Harry giơ lên tay phải cấp Sir Crimson xem hắn mờ u bàn tay. Đây là Umbridge lưu lại. Hắn giải thích, ngươi có thể nhìn đến nàng không phải một cái có thể vì ngươi lung lạc dân tâm người. Ngươi so phát muốn thông minh cũng so với hắn làm cho người ta thích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở nhiệm kỳ gian sai lầm ta sẽ không trách cứ đến ngươi trên đầu, nhưng là ngươi phải hiểu được ta đối bộ pháp thuật không có hào cảm, đối với các ngươi hiện nay sách lược không có hào cảm. Đây là ta có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa mà nói điều kiện mà không phải giơ lên ma trượng cùng với ta sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi toàn bộ nguyên nhân. Cho nên ngươi điều kiện là, Sir Crimson trực tiếp hỏi, chúng ta sớm một chút nói như vậy lời nói không phải hảo. Harry mỉm cười một chút, đầu tiên ta muốn ngươi bảo đảm sẽ không can thiệp Hogwarts, không đi can thiệp Dumbledore. Chúng ta hiện tại nói trắng ra điểm này đi, ta rõ đầu rõ đuôi là Dumbledore người. Sir Crimson nheo lại đôi mắt. Tiếp theo, các ngươi có thể không hề làm, nhưng không thể lung tung làm. Harry tiếp tục nói, nếu ta tỏ vẻ duy trì bộ pháp thuật hành động cùng Barty Crouch giống nhau, không điều tra rõ chân tướng liên quan người bỏ tù ta liền môn đều sẽ không đi vào. Bộ pháp thuật yêu cầu cấp dân chúng một công đạo, Sir Crimson nói, Sirius chính là bộ pháp thuật đã từng cấp ra một công đạo. Harry không khách khí mà nói, người muốn hay không suy nghĩ một chút cái này công đạo cuối cùng kêu bộ pháp thuật trả giá cái gì đại giới. Người cái thứ ba điều kiện đâu, ta không phải vì bộ pháp thuật hiệu lực, Harry nói, chúng ta muốn nói rõ ràng điểm này, ta vĩnh viễn không phải vì bộ pháp thuật hiệu lực. Nếu về sau ta thật sự trở thành ngạo la ta nguyện trung thành cũng không phải bộ pháp thuật, chúng ta cần thiết rõ ràng điểm này. Là, ngươi, rõ đầu rõ đuôi là Dumbledore người ta nghe được, Sir Crimson lạnh lùng mà nói, ngươi phải biết rằng, có người sẽ nói vì bộ pháp thuật hiệu lực là ngươi nghĩa vụ. Người nào nói, khiến cho người đó đi mà làm. Harry nói, ai phải cho ta thêm cái này nghĩa vụ, liền thỉnh hắn mang lên ta quang hoàn, trải qua quá ta chỉ trích cùng nguy hiểm, đi theo ngươi đi. Harry, Sir Crimson ý đồ phóng mềm giọng khí, trở lại mở đầu tương đối nhẹ nhàng bầu không khí. Ngài nhìn, chúng ta quan điểm xung đột nhau. Harry nói, hơn nữa thưa ta nói thẳng, ngài hiện tại đối ta thập phần hữu hảo, nhưng ở năm trước. Đương nhiên, ta lúc ấy không có như vậy quang hoàn, không phải như vậy đáng giá, nhưng ta cũng không có nhìn đến ngài vì ta nói chẳng sợ một câu. Ngươi mới 16 tuổi, Sir Crimson nói, có một số việc ngươi không rõ. Ngay lúc đó bộ trưởng là phát phản đối hắn tương đương ở bộ pháp thuật làm không đi xuống. Harry gật gật đầu, là như thế này đi. Sir Crimson lại không nói, mắt kính gọng mạ vàng chiết xạ một chút ánh trăng lạnh lẽo. Nếu ngươi đưa ra ta là 16 tuổi, như vậy, ngươi hẳn là cũng ý thức được ngươi ở ý đồ đem ta đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Harry tiếp tục nói, ta biết ngươi không để bụng ta chết sống, không quan hệ, để ý người vốn dĩ cũng không có nhiều ít. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi cấp ra thành ý không đủ để kêu ta đồng ý đem tên viết ở các ngươi tiêu chí thượng. Nếu ta có thể bảo đảm, Lucius Malfoy tức khắc ra tù đâu? Sir Crimson nói, ta có thể an bài Malfoy tiên sinh ra tù, lý lịch trong sạch. Ta không biết ngươi cùng Malfoy ra nam hài là chuyện như thế nào, nhưng ta tưởng này có thể vì ngươi cảm tình sinh hoạt tăng thêm một ít lợi thế. Ta cùng Draco sự càng không cần ngài tới nhúng tay, nếu yêu cầu ta vừa mới liền sẽ nói ra. Harry nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng này xác thật là cái gọi người tâm động đề nghị, nếu Draco yêu cầu ta liền đem điểm này gia nhập ta điều kiện. Nhân tiện nhắc tới, trở lại ta cái thứ hai điều kiện, nếu ngài có thể phóng thích một cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tử thần thực tử cũng vì hắn giả tạo trong sạch lý lịch không bằng đem chân chính trong sạch người thả ra. Ta nhìn ra ngươi miệt thị quyền lực, Harry, Sir Crimson nói, bởi vì quyền lực không có cho ta mang đến quá hào cảm, bộ trưởng. Harry nói, suy xét ta điều kiện đi, hiện tại nếu không có chuyện khác ngài là ở chỗ này chờ Percy ra tới, vẫn là trước cùng ta vào trong, lại cùng hắn cùng nhau rời đi. Ta liền không đi vào, Sir Crimson lạnh lùng mà nói, ta đây kêu Percy ra tới, Harry nói, thuận tiện Weasley tiên sinh vì chuyện này khả năng sẽ cảm kích ngươi, Weasley phu nhân cũng sẽ đối với ngươi có cái ấn tượng tốt. Nhưng là, coi như làm đây là ta điều kiện cũng đúng, đừng lấy Percy đánh cảm tình bài, bộ trưởng. Nói xong, hắn đi nhanh rời đi, đem bộ pháp thuật trưởng một người ném ở trong viện cách trương.